Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 58, câu chuyện tình yêu của nữ tu sĩ và phương thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bồ Đề phía sau vẫn im lặng bắt quái, bên tai vang lên một giọng nói xa lạ. Ô, thật hả, lúc trước phương trượng và nữ tu sĩ là một đôi hả? Đại Bồ Đề không chú ý nói, đúng vậy, trước khi trụ trì xuất gia, ông ta và nữ tu sĩ đó có ý định kết hôn. Lúc đó, họ đến đây hẹn hò. Sau này, nữ tu sĩ gặp được thần phụ giáo Đường, nhất kiến chung tình với vị phương thượng ấy. Này, không ngờ rằng phương trưởng cùng nữ tu sĩ vẫn còn quan hệ tình cảm này. Cả hai đều tính chuyện kết hôn luôn rồi, nhưng cuối cùng thì lại chia tay vì lỡ nhất kiến chung tình với thần phụ rồi. Đại Bồ Đề nói, ai nói không phải đâu, nhưng để tôi nói cho cậu biết, cái thần phụ cũng không phải là một thần phụ đứng đắn. Y phục ông ta mặc khi thuyết pháp cũng không nghiêm túc. Hơn nữa, nữ tu sĩ đã yêu thần phụ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn thần phụ cũng không thích nữ tu sĩ kia, mà là phương trượng. Lộ Hành Chu chớp mắt. Ôi my god, thật rất rối với mối quan hệ một hình tam giác hoàn hảo xuất hiện này quá. Phương trượng thích nữ tu sĩ thích thần phụ thích phương trượng. Đó là một vòng khép kín hoàn hảo. Họ đã đến phía sau, nơi có cây bồ đề lớn che khuất bầu trời và ánh nắng. Một nửa lý do khiến ngôi chùa này tồn tại lâu dài là nhờ cây bồ đề lớn trước mặt. Những tấm bảng gỗ màu đỏ được treo trên cây, những dải duy băng tung bay tượng trưng cho những tâm nguyện giản dị của các tín đồ. Dưới gốc cây bồ đề có một lư hương, mùi hương gỗ khiến lòng người cảm thấy bình yên. Lộ Hành Chu đôi mắt nhỏ lặng lẽ liếc nhìn vị phương trưởng. Phương trượng đang đứng đó nói chuyện với thần phụ ăn mặc như một linh mục tóc xoăn. Ôi, thần phụ này là con lai, anh ta rất đẹp trai, phương trượng cũng vậy, khá đẹp trai, đầu chọc là kiểu tóc tốt nhất để kiểm tra ngoại hình của một người đàn ông. Vị phương trượng thực sự rất đẹp trai, xét theo độ tuổi của anh ta dường cả người thoạt nhìn vô dục vô cầu và đôi mắt của anh ta rõ ràng, thần phụ ánh mắt gắt gao ở trên người phương trượng. Lộ Hành Chu làm bộ ngắm phong cảnh, nhưng trong lòng vẫn đang nói chuyện với bồ đề bát quái lớn trước mặt. Ông bồ đề, sau này làm sao ông ấy lại trở thành phương trượng vậy, nữ tu sĩ cùng thần phụ ra sao? Đại bồ đề có hứng thú nói với Lộ Hành Chu bát quái nói. Hừ, cậu không biết, lúc ba người gặp nhau dưới thân tương ngộ của ta, lúc ấy nữ tu sĩ đã bị thần phụ mê hoặc. Tuy rằng hắn không có hứng thú lắm với nữ tu sĩ, nhưng lại có hứng thú với đối tượng của nữ tu sĩ, và lúc ban đêm, hai người hẹn hò với nhau, thậm chí vị thần phụ còn cố ý dụ dỗ phương trượng lại đây, vừa vặn bắt gian trên giường. Ôi má ơi, chuyện này quá hoang đường rồi đó, Phật là nơi thuần khiết, bắt được kẻ hiếp dâm trên giường, tu sĩ thật sự không phải là người đâu. Đại Bồ Đề chặt lưỡi nói tiếp, ai nói không phải vậy, phương trượng tức giận đến phát điên. Nữ tu sĩ còn nói là ai bảo phương trượng cây ớt đó quá nhỏ làm sao được với cây lớn. Nó quá nhỏ, lúc ấy phương trượng gần như ngất đi vì tức giận. Một giấc ngủ dậy, càng nghĩ càng tức giận, định lên núi tự tử thì tình cờ gặp được phương trượng. Người đã cho hắn một lời khuyên, đã trực tiếp lựa chọn xuất gia. Khó trách tuổi còn trẻ chính là phương trượng, như vậy lại là đệ tử của phương trượng. Nữ tu sĩ chắc là theo đuổi thần phụ vì yêu mà trở thành nữ tu sĩ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái diễn biến gì vậy? Đại Bồ Đề cuối cùng cũng gặp được người có thể cùng bát quái nên mới nói đúng như vậy. Chậc chậc chậc, thật là khó hiểu. Nữ tu sĩ đã tin vào thần tình yêu, thần phụ bắt đầu dây dưa với phương trượng. Điều mà ông ta thích chính là khí chất của phương thượng có vẻ dễ bắt nạt. Phương trượng này đã bị dụ dỗ. Hiện tại thần phụ sắp trở lại cuộc sống trần tục. Nữ tu sĩ vẫn chưa biết điều đó, chỉ cần im lặng chờ đợi, thần phụ sớm hay muộn phải vì cô ta hoàn tục, cô ta căn bản không biết, thần phụ đã sắp đem hôn phu của cô ta bẻ rồi. Lộ Vân Nhĩ nghe bát quái một hồi, anh chớp mắt, kích động quá. Đặng Mai cũng không ngờ giới nhân viên thần chức lại sôi động đến thế. Lộ Hành Chu lặng lẽ đến gần vị thần phụ cùng phương trưởng, vỉnh tai lắng nghe. Phương trưởng kích thích xoay chuỗi tràng hạt trong tay. Nhìn nam nhân trước mắt với ánh mắt thâm tình, hắn cúi đầu, lỗ tai đỏ một mảnh. Trong mắt thần phụ hiện lên một tia đê, xê vọng, quy, n rũ một người dịu dàng trong sáng như vậy là việc hắn thích làm. Hắn nhẹ giọng nói, không sao đâu, anh luôn có thể đợi em, Anh cũng rất tiếc về chuyện xảy ra với người yêu cũ của em. Anh không thể tưởng tượng được. Anh mong em có thể hiểu rằng anh luôn thích em. À, lại gần hơn đi, lại gần hơn đi. Tôi nghe thấy gì đó, thần phụ đang tỏ tình với Phương Trượng à? Này, Phật làm sao có thể để cho loại người này làm ô uế? Phương Trượng, tát hắn đi. Không, có người yêu cũ khác à? Chu bát quái thực sự rất dễ chơi đối với tôi. Đôi mắt Phương Trượng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thần phụ nói. Bần tăng đã sớm đi vào cửa Phật, chuyện cũ năm xưa xóa bỏ toàn bộ, hy vọng mết thần phụ ngài không cần tới nữa đâu à? Lộ Hành Chu chặt lưỡi lắc đầu. Nếu ông không đề cập đến người yêu cũ của anh ta, người ta có thể sẽ cân nhắc điều đó đấy. Ai biểu ông nhắc đến người yêu cũ làm gì? Trong mắt anh ta không phải là điều hiển nhiên sao? Ý tứ này còn không rõ ràng sao? Một chữ, biến. Lộ Vân Nhĩ gật đầu, không sai, người đàn ông này thật sự là không biết xấu hổ, không biết nữ tu sĩ luyên ái não đó là người như thế nào. Trong mắt vị thần phụ hiện lên một tia tiếc nuối, hắn không hiểu mình đã chạm vào điểm nào của người trước mặt, nhưng không quan trọng, hắn có rất nhiều thời gian gật đầu nói. Vậy anh đi trước nhé, ngày mai gặp lại. Nói xong hắn quay người bỏ đi mà không cho Phương Trượng cơ hội từ chối. Lộ Hành Chu tiếc nuối dị thường, cậu thật sự rất muốn ăn toàn bộ hành trình dưa mà. Đáng tiếc, chúng ta nên để cho nữ tu sĩ nhìn thấy, lúc đó cả ba chúng ta đều có mặt, quả dưa này sẽ rất ngon. Lộ Vân Nhĩ cũng nghĩ vậy, anh đảo mắt hoặc anh có thể dẫn đường thêm. Một giọng nói quen thuộc vang lên, kêu lên, anh hai, em út, hai người sao lại đến đây? Lộ Vân Nhĩ cùng Lộ Hành Chu xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy người tới, đồng tử đều giật mình. Lộ Hành Chu lắp bắp nói, kinh, kinh, kinh vòng Phật tử, Lộ Du Tư kỳ quái nhìn Lộ Hành Chu nói. Cái gì kinh vòng Phật tử, anh sắp gia nhập Bảo Trang tử, trở thành tục gia đệ tử. Hắn đọc kinh Phật ở nhà suốt buổi sáng và sau khi rút kinh nghiệm xương máu, hắn quyết định hoàn toàn kết thúc hồng trần, đầu chọc đều cạo. Không bằng trực tiếp bái nhập Phật môn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế hắn tìm kiếm trên Internet rất lâu và biết được rằng ở Bảo Trang tử, chỉ cần đóng tiền là có thể trở thành đệ tử tại gia và có thể xuất gia bất cứ lúc nào. Cho nên hắn liền tới đây, đặc biệt mặc trang phục kiểu Trung Quốc và mang theo chuỗi hạt Phật giáo. Lộ Vân Nhĩ nhắm mắt, sao anh không nhận ra thằng Tư là một thằng ngốc vậy nè? Anh luôn cho rằng thằng Năm đầu óc không tốt. Không nghĩ tới thằng Tư thế mới là đầu óc không tốt à? Trước mắt người một thân màu trắng cân vạt trường bào, bên trong mặc quần cùng màu, trên tay mang theo bồ đề tràng hạt, màu đỏ dây tua còn lộ ở bên ngoài. Lộ Hành Chu nhìn người anh Tư của mình ngập ngừng nói. Cả buổi sáng không thấy bác sĩ thiên tài tung tin Phật tử ở Bắc Kinh. Không, anh Tư bị bệnh à? Người ta nói bác sĩ không tự khỏi được, sao mình không gọi điện cho cha mà hỏi nhỉ? Nhờ ông ấy mời bác sĩ tâm lý khám cho anh ấy. Lộ Du Tư một hơi nghẹn ở trong lòng, không biết nên vui mừng khi Tiểu Lục gọi mình là anh Tư, hay tức giận vì Tiểu Lục cho rằng mình có vấn đề về thần kinh. Hắn há miệng thở dốc, muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói gì, sự chen lấn khiến làn đạn cười ngớ ngẩn. Ha ha ha ha ha, cười chết mất, ôi mẹ nó kinh vòng Phật tử, Chu Chu nói cho tôi biết, cậu đang đọc cái quái gì vậy? Có câu nói, quả thực là Phật tử có tư cách vào vòng Bắc Kinh, dù có cạo đầu chuẩn bị đi tu cũng có vấn đề gì. Không thành vấn đề, ha ha ha ha, kinh vòng Phật tử, mắc cười quá đi. Không, người này là học trường của tôi, cuối cùng anh ấy không thể học y nữa sao, đang chuẩn bị trốn vào Phật giáo sao? Đột nhiên có tiếng sét thúc giục mọi người học y, học trường của chúng ta học trường đều sắp xuất gia. Nhìn cuốn sách trên tay mình. Tại sao mình cũng không xuất gia đi? Không phải, sư đệ em, tứ sư huynh đang trong kỳ nghỉ, lúc buồn chán vô tình lướt qua chương trình mới nhất, không ngờ vừa bấm vào đã thấy tiểu sư đệ muốn xuất gia, liền vội vàng gọi điện cho lão sư. Điện thoại của Mạnh Hiến Minh đột nhiên reo lên khi đang sắp xếp những văn chương. Ông vừa thấy, là tứ đệ tử, ông nhận điện thoại, còn chưa hỏi sao có chuyện gì, liền nghe một câu nói bên kia của đồ đệ. Lão sư, tiểu sư đệ muốn xuất gia, Mạnh Hiến Minh suýt đánh rơi chiếc cốc trên tay nói. Cái gì, nghĩ đến một số đồ vật quý giá gần đây mà tiểu đồ đệ cho đã gửi cho mình, ông nhanh chóng gọi điện cho hắn. Bảo Trang tử, Lộ Du Tư vẫn chưa giải thích vì sao hắn chỉ đang chuẩn bị trở thành tục gia đệ tử mà thôi. Điện thoại di động của hắn bị lão sư gọi liên tục, nói giỡn, tiểu đồ đệ trẻ tuổi này chính là đệ tử hài lòng nhất của Mạnh Hiến Minh. Vẫn là một thiên tài, những lý thuyết mà hắn đề ra cũng khiến cho Tây Y lão sư đều hổ thẹn không bằng. Hiện tại nói với ông, tiểu đồ đệ muốn xuất gia, Lộ Du Tư liếc nhìn phòng phát sóng trực tiếp, thở dài nghe điện thoại, giọng Mạnh Hiến Minh truyền đến, giọng điệu có chút cẩn thận hỏi. Tiểu tư, con gần đây bị kích thích gì vậy? Con nói đi, lão sư giúp con làm chủ, con không thể nào xuất gia được, trong nước ngành y còn đang đợi con chấn hương nó. Lộ Du Tư trầm mặc một chút, dù có nói gì thì lão sư cũng không thể bảo lão sư không được thu đồ đệ. Nghe giọng nói của lão sư, Lộ Du Tư nói. Con chính là, gần đây đối với Phật Pháp cảm thấy hứng thú. Mạnh Hiến Minh trái tim gần như ngừng đập, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không thú vị chút nào. Bây giờ hãy bỏ việc đang làm xuống, lấy xe về nhà, nằm trên giường nhắm mắt lại. Đợi khi tỉnh lại hãy quay lại báo tin cho thầy. Lộ Du Tư nhìn anh hai cùng Chu Chu ánh mắt xa lạ, hắn bất chấp tất cả nói. Cũng được, vậy ngài không thể nhận thêm bất kỳ đồ đệ nào, đặc biệt là nữ đồ đệ. Mạnh Hiến Minh vẫn không hiểu việc này có liên quan gì đến việc mình nhận đệ tử, nhưng nghĩ đến đệ tử cáu kỉnh của mình, ông vội nói. Được rồi, không thu nữa, con sẽ là học trò nhỏ nhất của thầy. Tiểu tư à, con có bị tổn thương về mặt tinh thần không? Mạnh Hiến Minh thanh âm thật cẩn thận, chỉ có thể nghĩ tới điểm này, bằng không sao lại nói không được thu nữ đệ tử. Trước đây, tiểu tử này ngày nào cũng nói rằng có sư muội thì tốt quá, nhưng bây giờ nói như vậy thì chắc chắn là đang bị lừa tài lừa sắc. Lộ Du Tư trừng lớn mắt, Lộ Hành Chu suýt nữa cười lớn. Lộ Vân Nhĩ không nhịn được, phụt một tiếng, nếu không phải anh biết nguyên nhân thì anh cũng sẽ cảm thấy Lộ Du Tư bị người lừa tài lừa sắc. Nếu không thì làm sao có thể thực hiện được một phong trào chết người như vậy? À, các yếu tố đã hoàn tất. Tiếp theo sẽ có một nữ chính tươi sáng, thanh lãnh, hoặc nữ chính đáng yêu tới cứu vớt anh tư của chúng ta. Lộ Vân Nhĩ, nhìn cái động tĩnh chết tiệt này của anh đi, cười như lợn ấy, không được, tôi cũng nhịn không được, ha ha ha ha. Chu Chu vẫn là người điềm tĩnh nhất, nhưng nếu anh tư của cậu ấy mặc áo cà sa và có một chấm đỏ giữa hai lông mày, ôi, tôi cũng không thể làm được. Vị phương trưởng bị xem nhẹ nhìn Lộ Du Tư bắt đầu đồng cảm với anh ta. Nguyên nhân chính là do Lộ Du Tư vô tình nhấn nốt phát lại và để giọng nói của thầy Mạnh phát ra. Hắn cũng không muốn nghe đâu nhưng hắn vẫn nghe thấy. Cậu đã phải chịu những tổn thương tinh thần nào vậy? Điều này làm hắn nhớ đến chính mình. Hắn chạm vào chuỗi tràng hạt của mình, quay lại và bước xuống. Hắn vỗ vỗ Lộ Du Tư nói. Thí chủ, có một số việc, không phải đi vào cửa Phật là có thể giải quyết. Ví dụ như bây giờ hắn vẫn rất khổ sở, hắn rõ ràng không nhỏ nữa. Câu nói này khiến hắn đau lòng nhiều năm như vậy. Lúc trở về, cha mẹ hắn cẩn thận hỏi thăm hắn. Lúc đó hắn thật sự không chịu nổi nữa, muốn lên núi yên tĩnh một lát. Nhưng phương trượng lúc đó lầm tưởng rằng hắn muốn nhảy vực. Hắn thật sự rất mệt, chỉ đơn giản là xuất gia mà thôi. Lộ Du Tư hiện tại phi thường thống khổ đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Anh ấy bình tĩnh nói với đầu bên kia điện thoại. Con không bị tổn thương gì cả. Con chỉ có chút hứng thú với kinh Phật thôi. Mạnh Hiến Minh đau khổ vội vàng nói. Được được được, con không có, ở nhà nghỉ ngơi một ngày nữa rồi quay lại nhé. Lộ Du Tư ánh mắt mất đi, rất tốt, thầy anh ấy hoàn toàn hiểu lầm, thế là anh ấy chịu thua. Anh ta cúp máy, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lộ Hành Chu. Ờ, em trai tôi cũng hiểu lầm rồi. Anh như sẽ không ở nước ngoài bị lừa tài lừa sắc đi. Nếu không tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy trong khoảng thời gian ở nhà, anh Tư tựa hồ lộ ra ánh mắt nói. Tôi sẽ chết, ô ô ô, anh Tư của mình thật đáng thương quá đi, trách không được đột nhiên muốn khám phá hồng trần còn cạo chọc nữa. Lộ Vân Nhĩ cúi đầu, ngăn nụ cười méo mó của anh, tốt lắm, nhân thiết này tốt, thằng Tư, em mau thừa nhận đi. Lộ Du Tư hiển nhiên đã từ bỏ chính mình, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, tôi từ bỏ, tôi về trước. Phương trưởng hiển nhiên cảm giác được trước mắt lạc đường đã nghe hắn lời nói. Gật đầu, vẻ mặt hài lòng nói. Tiểu tử trở về đi, cách chương.